Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1189, chương 121, không khỏi. Tầng kia bạc mô là cái gì? Ta căn bản cũng không biết, bởi vì này một bước hạ xuống. Căn bản là bản năng đi theo sư phụ. Đó là một cổ tuyệt đại lực lượng tâm linh. Là một loại thuần túy ý thức hành vi. Xem nhẹ toàn bộ áp lực. Cũng coi thường thân ở hoàn cảnh, nhưng là bước này hạ xuống. Để cho ta nhất thời thành một cái huyết nhân. Cho dù là ở tồn nghĩ cực hạn. Căn bản cũng chỉ còn lại có tiềm năng dưới trạng thái. Ta cũng có thể cảm giác toàn thân nhiệt lưu vạch qua. Nhiệt lượng trôi qua, cái loại này máu tê chảy ra cảm giác. Sư phụ thủ còn dán vào ta trên lưng. Phỏng chừng ta máu tươi cũng chảy qua tay hắn vác. Ta mờ mịt quay đầu. Chỉ là bản năng muốn thấy sư phụ. Vừa vặn cũng tiến lên đón ánh mắt của hắn. Ánh mắt của hắn cũng rơi vào trên người của ta. Mặc dù không có bất kỳ tự mình ý thức. Nhưng là kia tia thương tiếc ta, nhưng ở dưới tình huống như vậy cũng có thể cảm giác. Ta cảm giác bước chân hắn chần chờ. Đình trệ, hắn thậm chí đang giãy giụa. Ta vào lúc này không có biện pháp suy nghĩ. Nhưng chính là rất rõ. Hắn là ở bởi vì ta tình huống mà do dự. Hắn chính là theo bản năng muốn tránh cho ta bị thương tổn. Hắn khả năng cảm thấy là đến ta cực hạn. Ta cảm giác bể tan tành. Nhưng là ta không có cách nào đối với sư phụ nói rõ cái gì, bởi vì tự ta cũng không thể nói rõ. Đây rốt cuộc là phát sinh biến hóa gì? Ta cho tới bây giờ không phát hiện qua ở ta sâu trong linh hồn ẩn tàng như vậy một tầng bạc mô. Cũng chưa bao giờ biết ở bạc mô bên dưới có như vậy một tầng nóng nảy khó an lực lượng. Bạc mô từ từ lên vết rách. Ta không khỏi có thể cảm giác này bạc mô nhưng thật ra là so cái gì cũng bền bỉ đồ vật. Nhưng nó rốt cuộc là cái gì ta lại một chút cũng không biết, nếu như kia bạc mô có thể phá. Bạc mô bên dưới lực lượng, ta trong ý thức vạch qua một ý nghĩ như vậy. Nhưng là ta không có biện pháp suy nghĩ. Ta không có cuống cuồng. Chỉ vì bạc mô bể tan tành rất chậm. Giống như một khối vững chắc thủy tinh đang từ từ băng rách. Ai cũng không biết nó khi nào bể tan tành. Chẳng lẽ ta cùng sư phụ chung nhau đạp cương chuyến đi. Chung nhau đấu pháp cử chỉ có thể đi tới đây sao? Ở tuyệt đối chèn ép tính lực lượng hạ. Ta đã đạp không ra bước kế tiếp. Ta đã từng lấy là làm phép hiệu quả cường hãn là một kiện tuyệt đối chuyện tốt. Lại không nghĩ tới ở chỗ này lại thành ép vỡ ta, hình cụ. Ta có thể cảm giác được chính mình máu tươi chảy ra theo sống lưng chảy qua. Ở hai chân tập hợp. Sau đó chảy qua cước bối. Ở ta đứng địa phương tập hợp thành một cái tiểu huyết oa. Ta đứng, sư phụ cũng đứng, này tuyệt đối không phải hắn năng lực cực hạn. Cho dù ở nơi này dạng sân thượng làm phép, hắn cũng phun ra một ngụm máu tươi, nhưng là, bởi vì ta đến cực hạn, hắn cũng đi theo không hề đi trước. Ta thậm chí cảm giác hắn đặt ở ta sống lưng thượng cái tay kia. Khẽ run. Cũng cảm giác hình như là vào giờ khắc này ta cùng với hắn thầy trò đường đi đến cuối. Hắn còn có đường có thể đi. Nhưng là hắn lại tình nguyện như vậy không biết làm sao lưu lại. Bởi vì ta là hắn sâu nhất ràng buộc. Chúng ta không cách nào nói trong này vi diệu. Bởi vì là quá nhiều sống nương tựa lẫn nhau năm tháng tích lũy đồ vật, thật chẳng lẽ cứ như vậy sao? Một tầng thật mỏng màng vẫn ở chỗ cũ bể tan tành. Nhưng là tốc độ nhưng là chậm như vậy. Mà ở loại này không có mục tiêu dưới tình huống. Chống chảy tồn nghĩ lại là một kiện cực kỳ nguy hiểm sự tình. Người tu đạo nhất định dài. Nếu như không kịp thời thoát khỏi đi ra. Ta cùng sư phụ cũng sẽ trở thành ngu si. Trước, còn luôn miệng nói đến quả quyết. Phải hiểu này một đường vị trí lưu ở nơi nào sư phụ. Vừa nói quả quyết là nhân từ sư phụ. Cũng là quả quyết không biết rõ làm sao lựa chọn sao. Chỉ có thể cùng ta ngơ ngác ngây ngốc đứng ở nơi này sao. Nếu như không có chặt đứt. Nhìn thấu vậy đều không phải là thần tiên. Cái gọi là quả quyết cùng ổn định cũng là quả nhiên không thể cùng quan tâm liên kết. Thẳng đến sâu trong nội tâm đồ vật. Chỉ sợ là chật vật đến cực hạn. Bị vạn người thật sự mắng. Thậm chí đứng đang chọn giao lộ thật lâu do dự. Cũng thì không muốn thả đây. Cái kia hoang thôn ban đêm. kêu không thả ta, đổi lấy sư phụ một tiếng thở dài. Bây giờ, cái này thủ khoác lên ta trên lưng, cùng ta chung nhau đứng ngẩn ngơ sư phụ, hồi nào lại không phải là đang nói đến ta không thả. Cho nên, thành tiên mới là một kiện thống khổ sự tình, bởi vì chặt đứt thời khắc không biết có bao nhiêu tan nát tâm can. Rút ra sâu trong linh hồn đồ vật, nào có dễ dàng như vậy. Nhưng là, chúng ta liền thật như vậy, sẽ một mực đứng ở chỗ này, sau đó chờ thần tỉnh lại, lựa chọn đồng thời chết trận sao? Ta không cam lòng, ta không muốn như vậy, chỉ vì ta biết chờ đợi nhân không phải là ta một cái. Ở nơi này quỷ đả loan bên ngoài, còn có một bầy giống vậy cùng ta gian khổ tìm nhân đang đợi chờ đợi một đoàn tròn. Dù là một giây cũng là vĩnh hằng. Loại này không cam lòng cùng phẫn nộ để cho trong cơ thể ta bạc mô gia tốc tan vỡ. Nhưng là trên thời gian đã tới không đến. Ta cùng sư phụ bằng không chính là hoàn toàn thu thuật. Bằng không chính là hoàn toàn biến thành kẻ ngu nhưng là vào lúc này. Rít lên một tiếng âm thanh rốt cuộc ở ta sâu trong linh hồn vang lên một mực ngủ say ngốc hổ rốt. Cuộc tỉnh lại, mà không biết có phải hay không là chỗ này nguyên nhân đặc biệt. Lần này tỉnh lại ngốc hổ có như vậy hơi khác nhau. Trước sở dĩ gọi nó ngốc hổ, là bởi vì nó luôn là như vậy. Giống như một ta, ngốc huynh đệ. Không có bao nhiêu tự mình ý thức. Chỉ theo ta, chỉ huy. Bản năng đi làm bất cứ chuyện gì. Nó giống như một cái 3 tuổi đứa trẻ. Mặc dù có chút hiển hách thân phận, đi thành nó tối uy áp khí thế. Nhưng là nó còn là con nít à. Về phần ta, giống như nó một người đại ca ca, có thể lệ thuộc vào, có thể tin, thậm chí là tánh mạng liên kết gắn bó nó cho ta chính là một đứa bé đối với mình chí thân thật sự. Có cảm giác, mơ hồ, biểu đạt không biết, thuần chân, nhưng là không có quá nhiều suy nghĩ. Nhưng là giờ khắc này ngốc hổ ở tỉnh lại sau này. Ở sâu trong linh hồn cùng ta mắt đối mắt, ta cảm giác nó cặp mắt linh động cái loại này mơ hồ. Trực tiếp tâm tình biểu đạt không có. Nó nhìn về ánh mắt cu à ta uy nghiêm, thanh tịnh, quả quyết, lại như cũ là ấm áp. Thậm chí lệ thuộc vào nó gầm thét sau này. Liền an tĩnh, nó không có giống như kiểu trước đây luôn là qua lại bất an đi đi lại lại. Chờ đợi ta triệu hoán. Mà là lần này tự bản thân hình trở nên mơ hồ ta ngay từ đầu không hiểu ngu như vậy hổ phải làm. Gì, nhưng là sau một khắc. Ta lại rõ ràng cảm giác rõ ràng. Dù sao chúng ta là cộng sinh hồn nó là muốn cùng ta hợp hồn. Nguyên lai hợp hồn loại chuyện này cũng không phải là ta một người có thể làm. Nó cũng được. Chỉ cần giác tỉnh đến mức nhất định. Chẳng lẽ quỷ đả loan chỗ này càng thích ứng ngốc hổ. Khiến nó giác tỉnh nhanh như vậy. Ta không cách nào suy đoán nguyên nhân. Chỉ là cảm giác từ hợp hồn cái góc độ này mà nói. Ngốc hổ so với ta càng thêm lợi hại, dung hợp càng hoàn toàn, không phải là ta hợp hồn cái loại này trạng thái chiến đấu, mà là ở một loại giếng nước yên tĩnh dưới trạng thái. Nó linh hồn lực cùng ta hoàn toàn dung hợp, linh hồn ý chí cũng cùng ta hoàn toàn dung hợp. Nói đúng là, vào giờ khắc này, ta có cùng ngốc hổ liên kết sau khi hoàn toàn trọng điệp lực lượng mà ta cũng trong nháy mắt minh bạch. Nếu như lần này ta linh nếu như hồn bởi vì không chịu nổi trọng áp mà bể tan tành lời nói. Ngốc hồ cũng sẽ cùng theo hoàn toàn bể tan tành. Ngay cả một tia chạy thoát khả năng cũng không có. Đây chính là cùng dĩ vãng bất đồng trạng thái. Ta giống như là ngốc hồ tiền đặt cuộc. Nhưng là ta lại làm sao có thể khiến nó này một phần tín nhiệm hoàn toàn thua hết đây. Trọng lực lượng mới đạt được ta. Tựa như cùng lần nữa đạt được hành động tự do vào giờ khắc này. Ta vốn là cầm sư phụ cánh tay thủ theo bản năng có chút dùng sức. Tựa như cùng trước hắn mang theo ta cũng như thế. Lần này, là ta bước ra lại một bước mà sâu trong linh hồn tầng kia bạc mô. Ta bỗng nhiên có một loại không khỏi cảm ứng. Vậy kêu là vận mệnh luân hồi bình chướng. Ta không biết vì sao lại có loại cảm ứng này. Lại ở đáy lòng có một cái thanh âm ở nói cho ta biết. Nguyên lai Ngô Lập Vũ bọn họ vận dụng là thỉnh thần thuật tột cùng nhất. Bỏ ra tuyệt giá thật lớn. Mới tới là một tia. Cực kỳ mỏng manh một tia. nhưng là quả thật thuần túy pháp tắc lực lượng. Pháp tắc lực lượng vẫn luôn tồn tại trong thiên địa, liền bao gồm cái gọi là khoa học, cũng là pháp tắc lực lượng. Giống như hình tròn sẽ lăn lộn, thẳng tắp sẽ dọc theo quy tắc chính là pháp tắc, đó là không có thể thác loạn. Mà đạo gia sở dĩ tuân theo tự nhiên, nói thẳng thắn hơn nhi, đó chính là đối với pháp tắc lực lượng tôn sùng. Nhưng là, ta làm sao sẽ biết những thứ này? Vì sao lại bỗng nhiên đối với mấy cái này có hiểu ra? Ta nhưng là mơ mơ màng màng căn bản không biết. Ta chỉ biết là ta đang từng bước đạp động bước cương. Ta chỉ biết là, ở ta cùng trước người sư phụ mỗi một người cũng đang chiến đấu. Ép mình đến mức tận cùng chiến đấu ta cũng biết. Cái kia thần chân mày hơi nhíu lại. Xem ra thật giống như là muốn tỉnh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.